Hào môn thế gà, át chủ bài sống lại. Chương 86, C86, nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Bảo Nghi bẩm sinh cao quý, hoàn toàn không coi trọng những thủ đoạn của người bình thường. Cô hiểu Tô Thời Việt quá rõ. Anh ta có thủ đoạn là thật, nhưng kiêu ngạo tự cao cũng là thật. Nếu cô giống như người bình thường, thì trong mắt Tô Thời Việt, cô sẽ trở thành một người phụ nữ rẻ mạt. Nghe nói, Chu Lôi gật đầu đồng ý, Bảo Nghi, con nói có vẻ có chút lý. Đối phó với người như Tô Thời Việt, cần phải sử dụng một cách khác biệt. Mẹ, con sẽ xuống lầu trước. Đi đi, Chu Lôi tràn đầy tình mẫu tử. Tô Thời Việt đang đứng bên xe. Bánh bao, đến đây, vào lúc này. Một giọng nói thanh thoát truyền đến từ không khí, rất nhẹ nhàng, ánh mắt của Tô Thời Việt theo dõi giọng nói nhìn qua. Anh thấy một người đang đứng ở cuối khu vườn, hình dáng duyên dáng hiện lên giữa một bụi hoa hồng đỏ đang nở rộ. Dù không thể nhìn rõ khuôn mặt, nhưng khí chất tách biệt từ người đó đã là điều mà người bình thường không thể so sánh được. Cảnh tượng này khiến người ta không thể không nghĩ đến một câu nói. Người đẹp hơn hoa, đó là Tống Bảo Nghi phải không? Chỉ có Tống Bảo Nghi mới có khí chất siêu phàm như vậy. Tô Thời Việt nhìn chằm chằm, hơi mơ màng. Tống Bảo Nghi xuống lầu, liền thấy Tô Thời Việt đang đứng đó. Tống Bảo Nghi nhắm mắt lại, anh ta đang nhìn cô bé hoang dã kia. Một cảm giác nguy hiểm bất ngờ bùng lên trong lòng Tống Bảo Nghi. Không được, cô không thể để cô bé hoang dã đó cướp mất Tô Thời Việt. Tô Tổng, Tống Bảo Nghi nhấc váy, với khuôn mặt tươi cười đi qua. Cô Tống, nhìn thấy Tống Bảo Nghi, Tô Thời Việt ngẩn ra. Đây là Tống Bảo Nghi, vậy người đang đứng trong vườn là ai? Tuy nhiên, Tô Thời Việt rất nhanh phản ứng lại. Cô Tống, Tống Bảo Nghi nhìn về phía vườn, nói một cách nhẹ nhàng. Tô Tổng cũng biết chị gái của tôi à, không chờ Tô Thời Việt nói. Tống Bảo Nghi cười nói, tôi nói chị gái tôi sao hôm nay lại xuống lầu. Cô ấy thường không muốn xuống, hóa ra là đang chờ Tô Tổng. Câu nói một cách tự do tự tại, nhưng khi rơi vào tai Tô Thời Việt lại rất khó chịu. Hóa ra người đó là Tống Họa. Không lạ gì, Tô Thời Việt quay đầu lại. Cô Tống đã hiểu lầm. Tôi không quen cô ấy. Chỉ là một cô gái nông thôn muốn leo lên cành cao. Tô Thời Việt chẳng bao giờ để ý đến. Dứt lời, Tô Thời Việt mở cửa xe. Cô Tống, mời, cảm ơn Tô Tổng. Tống Bảo Nghi cúi người ngồi vào xe. Sau đó, Tô Thời Việt cũng ngồi vào. Ra lệnh cho tài xế. Đi thôi, được rồi. Tô Thời Việt quay mắt nhìn Tống Bảo Nghi. Cô Tống cần mở cửa sổ để thông gió không? Không cần. Cảm ơn, Tống Bảo Nghi cười nói. Thực ra Tô Tổng không cần phải lịch sự như vậy. Gọi tên tôi là được rồi. Tô Thời Việt ngẩn lại một chút. Sau đó gật đầu. Được rồi. Tống Bảo Nghi nhìn Tô Thời Việt. Puchi, một tiếng. Cười ra tiếng, Tô Thời Việt nhìn Tống Bảo Nghi, một khuôn mặt hoài nghi. Có chuyện gì? Tống Bảo Nghi lắc đầu. Không có gì, chỉ là thấy anh Tô rất dễ thương thôi. Một câu rất đơn giản, nhưng khiến Tô Thời Việt trong lòng rất phấn khích. Anh Tô, dường như, chưa từng có ai gọi anh như vậy. Nhà Tô, bà Tô đứng ở cửa, khuôn mặt tràn đầy mong đợi nhìn về phía trước. Hôm nay Tô Thời Việt sẽ đưa một cô gái đặc biệt đến. Bà muốn xem cô gái mà Tô Thời Việt coi trọng như vậy. Cuối cùng trông như thế nào? Không lâu sau, một chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự nhà Tô. Đã đến rồi, phu nhân, thiếu gia đã về. Quản gia bên cạnh hào hứng nói. Bà Tô cười và tiến lên. Tô Thời Việt là người đầu tiên xuống xe. Mở cửa xe. Rất nhanh, một cô gái mặc trang phục sang trọng đi ra từ bên trong. Bà nội, Tô Thời Việt dẫn Tống Bảo Nghi đến trước mặt bà Tô. Cô Tống Bảo Nghi, đây là bà nội tôi. Tống Bảo Nghi nở nụ cười thương hiệu. Bà Tô, chào bà, cháu là Tống Bảo Nghi. Bà gọi cháu là Bảo Nghi là được. Bà Tô gật đầu, mời vào nhà. Cũng không biết tại sao bà Tô nhìn qua chỉ cảm thấy cô gái này không đơn giản như bề ngoài. Cô ấy giữ suy nghĩ rất sâu, khiến người ta không thể nhìn thấu chỉ qua một cái nhìn. Bà Tô nhìn Tống Bảo Nghi, không để lộ ra nét nhăn mày. Tô Thời Việt thường xuyên kiêu ngạo và tự cao, mắt nhìn người phụ nữ độc đáo. Không ngờ cuối cùng lại chọn một loại hàng như vậy. Bà Tô đi sau hai người, đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, hỏi thầm quản gia bên cạnh. Người phụ nữ tài năng nhất Giang Thành có phải là Tống Bảo Nghi không? Quản gia gật đầu. Nghe nói, bà Tô lập tức hiểu ngay. Không lạ gì, không lạ gì khi bà nhìn qua chỉ một lần đã không thích Tống Bảo Nghi. Hóa ra cô ấy chính là em gái mà Tống Hoạc cắt gan cứu về. Nếu Tống Bảo Nghi có chút lương tâm, cô ấy sẽ không đẩy chị gái đã cắt gan cứu mình ra để thay mặt cưới. Quả nhiên, trực giác đầu tiên của con người sẽ không bao giờ lừa dối người. Mặc dù bà Tô trong lòng không vui, nhưng cũng không thể hiện ra ngoài. Chỉ đến khi tiệc tối kết thúc, bà mới tìm đến Tô Thời Việt. Anh có nghiêm túc với Tống Bảo Nghi không? Tô Thời Việt gật đầu. Cô ấy là cô gái đầu tiên khiến cháu rung động. Bà Tô tiếp tục nói, hai người làm sao quen biết nhau? Tôi cảm thấy cô gái này không đơn giản. Cô ấy chắc chắn không phải là người mà anh có thể kiểm soát được. Tống Bảo Nghi cao ngạo, đánh giá cao. Nếu không thì cô ấy cũng không thể tạo ra hình ảnh của người phụ nữ tài năng nhất Giang Thành. Ở Giang Thành có rất nhiều người tài năng, chỉ là hầu hết đều không muốn nổi tiếng mà thôi. Nghe nói, Tô Thời Việt nhíu mày nhẹ. Bà nội, Bảo Nghi không phải là người như vậy. Bà đã hiểu lầm cô ấy. Chính Tống Hoạc mới là người có âm mưu. Nhưng bà Tô lại bị lừa dối. Cậu không nhìn ra à? Cô ấy hoàn toàn đang lợi dụng cậu. Bà Tô tiếp tục nói. Đứa trẻ này, sao lúc nào cần thông minh thì không thông minh? Lúc không cần thông minh lại như bị con lừa đá vào đầu vậy. Cháu và Bảo Nghi gặp nhau khi cháu đang hẹn hò với Bạch Gia Tân. Lúc đó Bạch Gia Tân nghe tôi là tài xế. Mặt đã thay đổi, nhưng Bảo Nghi khác. Cô ấy không chỉ không nhìn cháu bằng ánh mắt khác mà còn bảo vệ cháu. Nghe qua quá trình của cả câu chuyện, bà Tô nói, tôi lại cảm thấy cô Bạch làm như vậy không có gì sai. Cô ấy đã chờ cậu ở quán cà phê rất lâu mà không nói. Cuối cùng, cậu không có một cuộc gọi nào, thậm chí còn muốn cử một tài xế để đối phó với cô ấy. Nếu là tôi sẽ chửi nặng hơn. Cậu nghĩ hành động của cậu có tôn trọng cô ấy không? Đứng ở góc độ của Bạch Gia Tân, Tô Thời Việt chính là không tôn trọng người khác. Nói đến đây, bà Tô tiếp tục nói, ngược lại là Tống Bảo Nghi, cô ấy không phân biệt đúng sai mà chỉ trách cứ Bạch Gia Tân. Xin hỏi cô ấy có quyền gì? Hơn nữa, Bạch Gia Tân mới trở về từ nước ngoài không quen biết cậu là rất bình thường. Tống Bảo Nghi thường xuyên theo Tống Đại Long tham dự các buổi tiệc. Liệu cô ấy có thật sự không nhận ra cậu không? Cậu tự nghĩ kỹ xem cô ấy có tiếp cận cậu với mục đích không? Bà nội, bà có thể không coi Bảo Nghi như một người có âm mưu không? Tô Thời Việt rất bất lực. Cô ấy là một cô gái rất ngây thơ. Bà nói cô ấy có mục đích. Đó là mục đích gì? Rõ ràng là coi cậu như một bục nhảy. Mục đích của bục nhảy là để nhảy cao hơn, xa hơn, convert, đi hoi lắp, cách chương.